Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 47, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng ca rất nhanh thì đến đây là một nhà ở cả nước mắt xích đại hình cấp cao giải trí hội sở. Ngươi có thể nghĩ đến tất cả phương thức giải trí ở bên trong đều có thể tìm tới, xuống xe cổ tây giã giống sách con gà một dạng mang theo Tịch Anh, ngồi thang máy đến tầng 8 xa hoa VIP bao xương tầng. Tịch Anh bị cổ tây giã như thế mang theo toàn thân cũng rất khó chịu. Một khi khó chịu đương nhiên liền sẽ không an phận. Nàng một mực ở vặn vẹo nhưng cũng vẫn không có rớt xuống. Cổ tây giã tóm đến có thể ổn. Đi tới tận cùng bên trong nhất một cửa bao xương, cổ tây giã liếc mắt hướng về phía Tịch Anh cười thần bí, sau đó mở cửa. Tịch Anh trong tròng mắt đen chiếu ra một mảnh thuần trắng. Ta là cái đi, nhiều như vậy tiểu bạch thỏ. Cổ tây giã đây là dự định muốn mở nghề phụ bán con thỏ sao? Tiểu ức ức không biết lúc nào được giải trừ cấm ngôn, khiếp sợ cảm thán nói. Chính như nàng nói, gian này xa hoa rộng rãi bao xương, tất cả đều là con thỏ, hơn nữa đều là màu trắng. Bọn chúng dẫm tại người bình thường nhà khả năng đời này cũng mua không nổi đồ dùng trong nhà tùy ý trà đạp. Nhưng là cổ tây giã rõ ràng một chút cũng không đau lòng. Xem đi, vứt bỏ Tô Uyên Chi cái kia một con thỏ, liền có thể nắm giữ bản thiếu gia vô số con thỏ, Vưu Lê Nhi, ngươi nhất định cảm thấy rất hạnh phúc a. Cổ tây giã buông xuống Tịch Anh, đắc ý nói. Hắn quên Vưu Lê Nhi tai điếc nghe không được hắn nói chuyện. Tịch Anh hai chân sau khi hạ xuống, đối cái này cả phòng thỏ trắng một chút xúc động đều không có, quay người muốn đi. Ngươi đi gì mà đi, không phải là ưa thích con thỏ sao? Cổ tây giã nhíu mày, ngăn lại Tịch Anh. Tịch Anh bị hắn ngăn trở u mê ngẩng đầu nhìn hắn. Ta muốn về nhà, nàng chậm rãi mở miệng mang theo đứa bé non nớt. Cổ tây giã lúc này mới nhớ tới Tịch Anh nghe không được hắn nói chuyện, thế là liền chỉ bao xương đầy đất con thỏ, lại dựng lên một cái ái tâm thủ thế. Tịch Anh lắc lắc đầu, quá nhiều, có chút kinh khủng, ta chỉ cần một cái là đủ rồi. Cổ tây giã cái kia tức giận nha, ta cho ngươi như thế nhiều còn không bằng Tô Uyên Chi một con. Hắn lúc này liền đem bao xương cửa đóng lại, cốt đi, cổ tây giã tràn ngập lệ khí mà giống lên một tiếng. Tịch Anh hai mắt mê mang, nàng không biết trước mặt thiếu niên này vì cái gì sắc mặt âm tình bất định. Nhưng từ thiếu niên biểu lộ có thể nhìn ra được hắn là không hy vọng nàng tiếp tục lưu ở nơi này. Vừa vặn, nàng cũng muốn về nhà, cho nên Tịch Anh quay người hướng về thang máy phương hướng đi đến. Cổ tây giã tựa ở trên khung cửa, dương mắt xem xét cặp Tịch Anh thế mà thật cốt không khỏi thật sâu vặn lông mày, nắm lại nắm đấm hướng trên tường đập một quyền. Qua 2 giây, hắn hít sâu một hơi, mở ra cửa phòng, tùy tiện ôm lấy tới gần nhất cửa một con thỏ trắng nhỏ liền hướng Tịch Anh bên người chạy. Tịch Anh đang chậm rãi đi lên phía trước lấy, đột nhiên cảm thấy trên tay bỗng nhiên nhiều hơn một lông xù đồ vật. Cúi đầu xem xét một con mắt hồng hồng tiểu bạch thỏ đang manh manh ngẩng lên đầu cùng nàng đối mặt. Tịch Anh căn cứ Vưu Lê Nhi sẽ có phản ứng, vô ý thức hướng bên người nhìn lại, liếc thấy gặp cổ tây giã trong trái tim nai. Hắn trái tim nai cũng đã từ trên giường đi xuống, đang đứng ở ngực nhìn Tịch Anh. Nhìn một chút nó liền lặng lẽ, nhẹ nhàng mà ở cổ tây giã ngực va vào một phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ tây giã cảm thấy Tịch Anh nhìn hắn thời điểm, hắn trái tim phảng phất chấn động một cái. Có loại tê tê, xốp xốp cảm giác. Hắn trinh sững sỡ ở tại chỗ, ngay cả bước chân đều quên bước ra đi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là hắn trái tim nai đụng hắn trái tim? Chẳng lẽ đây chính là động tâm cảm giác, cách chương?